Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 394. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 394. Phong Lập Hân mở miệng ăn thăn bò Phong Hàng Lãng đưa tới. Mũi của anh như là bị lửa lớn thiêu rụi biên dị. Nhìn có chút khủng bố, nhưng trong mắt Phong Hàng Lãng vẫn luôn là từ ái. Vẫn là em trai ruột tốt đúng không? Nhìn hai người phụ nữ này xem, chỉ biệt ăn một mình. Phong Hàng Lãng trêu chọc một câu, không muốn Phong Lập Hân quá mức ngượng ngùng và khó chịu. Tôi ăn xong rồi, để tôi đút cho Lập Hân cho. Tiết Lạc thẹn quá buông bát xuông bước về phía trước. Nói thật, gả đến Phong gia, bản thân thật sự chưa làm tròn nghĩa vụ của người vợ ngày nào. Nhưng lời vừa nói ra, một cơn buồn TIOSLG102205UOITS77. Tiết Lạc lại quên mất nguyên tắc. Sau khi ăn xong bất kỳ đồ vật nào cũng không được mở miệng ra nói chuyện ngay. Nếu không sẽ buồn nôn. Phải nôn tất cả những thứ vừa mới ăn ra mới thôi. Tiết Lạc không dám giơ tay bụng miệng mình. Mà chỉ căn chặt môi. Đứng dậy chạy bước nhỏ vào nhà vệ sinh. Ánh mắt mọi người nhìn theo bóng dáng Tiết Lạc đột nhiên rời đi đều rất kinh ngạc. Hạ ha, xem ra Bạch Liên Hoa kia tám phân bị gương mặt này của anh trai anh dọa cho buôn nôn rồi. Lam Du Du không suy nghĩ gì nói năng lung tung. Nhưng người nói vô ý, người nghe lại hữu ý, Phong Lập Hân vốn có tâm lý tự ti mẫn cảm. Lần này lại bị kích động đau đớn, bởi vì giây phút này do sự lý giải lệch lạc của Lam Du Du. Vô ý tạo thành một lý do hợp lý cho sự rời đi của Tiết Lạc. Phu nhân nhà chúng tôi sẽ không bao giờ như vậy. Cô ấy rất lương thiện hòa nhã. Dì An nhịn không được nói một câu công bằng cho Tiết Lạc. Đấy là bản năng của một người khi bị chịu kích thích và kinh ngạc. Chẳng liên quan gì tới lương thiện hay không? Lam Du Du lại cười nhạt hừ lạnh một cái. Đối với một người làm dám tranh luận với cô ta như dì An, cô ta thật sự không có chút hảo cảm nào. Nếu không phải vì dì làm một bàn đồ ăn ngon, Lam Du Du thật sự muốn đề Phong Lập Hân sa thải dì. Lam Du Du, tình trạng hiện tại của anh tôi lẽ nào không phải là nhờ cô ban cho hay sao? Phong Hàng Lãng rít gào quát lên chặn miệng Lam Du Du. Được rồi, Hàng Lãng, anh thân tàn ma đại, là do anh tự mình rước lấy, không liên quan gì đến người khác. Phong Lập Hân không chỉ có thanh âm đang phát run, đến cả đôi tay được bọc trong gang tay cũng đang run lên bần bật. Thời khắc này anh đột nhiên cảm thấy, mình xông chỉ làm liên lụy nhiều người hơn, không bằng chết đi, tất cả mọi người đều được giải thoát. Đại thiếu gia, đại thiếu gan hít thở từ từ. Từ từ bác sĩ Kim vẫn luôn ngồi ăn trong yên lặng. Cảm nhận được sự bất thường của Phong Lập Hân, lập tức bỏ bát đũa xuông xông đến trước xe lăn. Hướng dân Phong Lập Hân đang bị kích động từ từ hô hấp. Khó khăn lắm mới không cần dùng đến máy thở oxy được nửa tháng. Bác sĩ Kim đương nhiên không muốn nhìn thấy tất cả mọi giày vò của Phong Lập Hân đều đổ xông đồ bê. Phong Hàng Lãng lập tức xông đến ôm chặt nửa thân trên đang cứng ngắc của Phong Lập Hân. Vỗ vỗ lưng anh, cách chương.